Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Khi đến nơi, vua nhắn gửi lời giới Brahma kính lễ chân ngài, xin ban công chúa làm chương hậu, nữ báo dung nhan thật tuyệt vời, đầy vẻ yêu kiều và khả ái, được đoàn thị nữ hộ lên ngôi. Vua Kulani hoan hỷ nhận được thông điệp, nghĩ thầm: các quốc thù của ta sẽ đến đâu đây? Ta sẽ chặt đầu chúng ra và nâng chén khải hoàn. Nhưng ông chỉ làm ra vẻ hân hoan đón sứ giả rất trọng thể, rồi ngâm kệ sau: cung nghênh đại chúa Vi Đề Ha, hạnh ngộ ngày nay quả thật là, hãy chọn giờ lành mang hạnh phúc đảm đem công chúa tặng dương gia. Nàng đẹp vẻ đẹp yêu kiều ấy được đám cung tần hộ tống ra. Sứ giả liền đi về trình vua Vi Đề Ha: tâu chúa công, đại vương truyền hãy chọn giờ lành cho mối lương duyên này và trẫm sẽ kết duyên công chúa cho ngài. Vua gửi sứ giả trở lại tâu: hôm nay chính là giờ lành. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Vi Đề chúa chọn giờ lành xong, trình với Brahma đáp đại vương: xin gả công nương làm ái hậu, nữ nhân diễm lệ tuyệt trần gian, tròn đầy mọi vẻ yêu kiều ấy được các cung phi hộ tống nàng. Đại đế Kulani đáp lại: ta ban ngài nữ báo siêu phàm, tràn đầy mọi vẻ yêu kiều ấy được các cung phi hộ tống nàng. Nhưng khi vua bảo trẫm sẽ đưa công chúa Du Quy ngay bây giờ, vua đã nói dối, và ông ra lệnh cho 101 dương hầu kia: hãy chuẩn bị sẵn sàng ra trận với 18 đạo binh của các vị và tiến lên, ta sẽ chặt đầu hai kẻ thù của ta và nâng chén khải hoàn. Vua để mẫu hậu ở lại trong cung hoàng hậu Nanda, hoàng tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi cùng các cung Nga thị nữ khác rồi ra đi. Bồ Tát tiếp đãi rất nồng hậu, đoàn đại binh cùng đến với vua Vi Đề Ha. Kẻ uống rượu, người ăn thịt, có kẻ nằm nghỉ mệt vì đường xa. Còn vua Vi Đề Ha cùng với Senaka và các vị kia ngồi trên bảo tọa cùng đám cận thần. Nhưng vua Kulani đã bao vây thành bốn vòng trong ba khoảng cách, thắp hàng trăm ngàn ngọn đuốc rực trời, đứng sẵn sàng chiếm lấy kinh thành ấy khi mặt trời mọc. Hay tin này, bậc đại sĩ ra lệnh cho 300 chiến sĩ của ngài: các người hãy đi theo đường hầm nhỏ, đưa thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa về đây qua đường hầm lớn, nhưng đừng để cho các vị ấy ra ngoài bằng cửa hầm lớn, mà phải bảo vệ các vị ấy an toàn trong đường hầm cho đến khi ta tới, rồi hãy đem họ ra khỏi hầm và dẫn các vị vào đại sảnh. Khi họ nhận chỉ thị xong, họ đi dọc đường hầm nhỏ, đẩy tấm sàn dưới cầu thang, bắt lấy quân cảnh ở đầu và chân cầu thang. Trên thượng lầu, những tên gù cùng nhiều người khác trói tay chân lại, nhét dẻ vào mồm họ, rồi giấu họ rải rác đi đó. Xong lấy dùng một số thức ăn dâng lên vua, phá hủy số thức ăn còn lại rồi lên thượng lầu. Lúc ấy thái hậu Talata không biết việc gì sẽ xảy ra, nên đã bảo hoàng hậu Nanda cùng hoàng tử, công chúa đến nằm chung với bà trên giường. Ba chiến sĩ đứng ở cửa phòng gọi họ. Bà bước ra bảo: việc gì thế các con? Họ đáp: tâu lệnh bà, đại vương đã giết vua Vi Đề Ha và Mahosaddha, rồi biến toàn cõi Diêm Phù Đề thành một đế quốc. Ngài đang được 101 vị dương hầu dây quanh nâng chén đại khải hoàn. Vì thế ngài phái chúng thần đến đây rước lệnh bà cùng các vị kia đến cùng ngài. Các vị ấy đi xuống đến chân cầu thang. Khi quân sĩ đem họ vào hầm, họ bảo: suốt đời ta sống ở đây, chưa từng đi đường này bao giờ. Quân sĩ đáp: người ta thường ít đi đường này hầm này, đây là con đường hưởng lạc. Vì hôm nay là ngày hội vui chơi, nên thánh thượng bảo chúng thần đưa các ngài về lối này. Họ tin lời ngay, sau đó vài quân sĩ dẫn họ đi, còn các người khác trở lại cung vua, phá cửa kho tàng, mang đi hết mọi báu vật họ muốn lấy. bốn vị kia đi vào đường hầm lớn, thấy chẳng khác nào sảnh đường quy hoàng của chư thiên, nên cứ tưởng nơi này dành cho vua. Rồi họ được đưa đến một nơi không xa dòng sông, vào một cung thất đẹp trong đường hầm. Vài quân sĩ canh chừng họ, còn các kẻ khác đi tâu trình với Bồ Tát rằng họ đã đến. Bồ Tát nghĩ thầm: nay tâm nguyện của ta sẽ tự viên mãn. Lòng đầy hoan hỷ, ngài bước vào yết kiến vua, rồi đứng qua một bên. Vua đang nôn nao khát vọng, nghĩ thầm: ngài đang đưa công chúa đến bây giờ, chính bây giờ đây. Rồi vua đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Lúc bấy giờ cả kinh thành đang rực sáng trong hàng ngàn bó đuốc và bị bao vây trong đạo binh trầm rộ ghê hồn, đầy kinh hãi và nghi hoặc. Vua kêu lên: cái gì thế? Và ông ngâm kệ với các bậc trí giả: voi, ngựa, cổ xe các đạo quân mang bào giáp đứng cả đoàn đông, rực trời ánh đuốc đang bừng cháy, ý nghĩa ý chăng các trí nhân? Seneca đáp: xin đại vương chớ sợ, đám đuốc cháy rực thần đoán là đức vua đang đưa công chúa đến cho đại vương. Pukasa lại nói: chắc chắn vua ấy muốn đón đại vương thật trọng thể, nên đã đến đây với đoàn hộ tống. Họ mặc tình tâu vua những điều họ thích, nhưng vua nghe các hiệu lệnh: để một chi đội ở đây, một đội phòng vệ đằng kia, hãy cẩn mật. Vua lại thấy quân sĩ cầm khí giới, nên ông sợ mất hồn, mong nghe được một lời gì của bậc đại sĩ, liền ngâm kệ nữa: voi, ngựa, cổ xe các đạo quân mang bào giáp đứng cả đoàn đông, rực trời ánh đuốc đang bừng cháy, ý nghĩa gì chăng hỡi trí nhân? Lúc ấy bậc đại sĩ nghĩ thầm: trước hết ta phải làm cho hôn quân si ám này khiếp đảm một hồi đã, rồi ta sẽ tỏ oai lực của ta và trấn an sao. Ngài liền nói: hoàng đế Kulani Đại Cường đang dây ngài chặt Tấu Minh Quân, Brahmadat chính người gian trá, vua ấy sẽ tàn sát đại vương. Nghĩ thế mọi người đều kinh hoảng đến mất vía, cổ họng của vua khô cứng lại, không còn nước bọt nữa, cơ thể ông như đang bị thiêu đốt, quảng hồn như sắp chết. Ông rên rỉ ngâm hai vần kệ sau: tim ta hồi hộp, miệng khô rang, lòng dạ ta nay thật bất an. Ta giống một người được đốt lửa, rồi đem phơi dưới nắng chan chan, như cháy bên trong lửa thợ rèn, bên ngoài chẳng có thể nào xem. Lòng ta cũng vậy đang bừng cháy, nhưng chẳng một ai có thể nhìn. Khi bậc đại sĩ nghe lời than thở ấy, ngài nghĩ thầm: hôn quân ngu muội này thường chẳng nghe lời ta lúc trước, nay ta phải trừng phạt thêm nữa mới được. Ngài liền nói: hỡi chiếm vương, ngài thật bất cẩn, không quan tâm đến lời khuyên cáo và thiếu tài trí. Giờ đây xin để các quân sư của ngài giải cứu ngài. Một vị vua không làm theo lời khuyên của quân sư trung tính và tài trí, chỉ tham đắm dục lạc riêng của mình, thì có khác gì con nai bị bắt trong lưới. Như con cá ham mồi không để ý tới lưỡi câu giấu trong miệng thịt bao quanh, không nhận biết chỗ chết của mình, tâu đại vương ngài cũng vậy, tham đắm sắc dục như con cá kia, không nhận thấy công chúa, con vua Kulani chính là tử thần của mình. Thần đã nói rằng nếu đại vương đi Pankala, ngài sẽ mất ngay phúc lạc, như con nai bị bắt trên đường sẽ gặp đại nạn. Tâu chúa thượng, một ác nhân sẽ cắn vào bụng ngài như con rắn độc, không một hiền nhân nào nên kết bạn với kẻ ác, kết bạn với kẻ ác sẽ gặp bất hạnh. Tâu chúa thượng, bất cứ người nào mà ta nhận ra là có đức hạnh và thông thái, thì đó chính là người mà bậc trí kết bạn với thiện nhân chính là hạnh phúc. Rồi để nhấn mạnh sự khiển trách một người không nên đối xử với kẻ khác như thế, ngài nhắc lại những lời lẽ mà vua đã nói trước kia và nói tiếp: ngài điếc câm ngu muội đại vương, khinh lời khuyên tối thượng từ thần, hỏi sao thần hiểu như người khác. Khi lớn lên cày cấy ruộng đồng, bắt lấy gã kia tóm cổ mau, tống ra khỏi xứ sở ta nào, con người dám nói Hồng ngăn cản, Dịch Trẩm sắp đi lấy Bảo Châu. Sau khi ngâm hai vần kệ xong, ngài bảo: "Tâu đã dương, làm sao một kẻ nông dân như thần lại biết được chuyện gì là tốt là hay như Senaka và các trí giả kia được? Chuyện đó không phải là tài nghệ của thần, thần chỉ biết nghề cày sâu cốt bẩm, còn chuyện này thì Senaka và phe nhóm của lão biết rõ lắm, họ là những trí giả. Vậy hôm nay xin để họ giải thoát ngài khỏi trùng dây của 18 đạo quân hùng mạnh kia đang bao quanh ngài, và xin ra lệnh cho họ tóm cổ thần dứt đi. Tại cớ sao đại vương lại hỏi han đến thần?" Ngài trách móc vua không tiếc lời như vậy. Vua nghe xong nghĩ thầm: "Bậc hiền trí đang kể lại những việc sai trái mà ta đã làm. Trước kia ngài đã biết trước tai họa sắp đến, nên nay ngài mới trách cứ ta gay gắt như vậy. Nhưng chắc ngài không bỏ phí mọi thì giờ một cách phù phiếm đâu, chắc hẳn ngài đã sắp xếp cho ta được an toàn." Vì thế vua ngâm kệ khiển trách ngài: "Bậc trí không nhai chuyện đã qua, giữa hàm răng hỡi Ma Sách Đa, cớ sao khanh cứ rầy rà trẫm như ngựa bị dây trói chặt à? Nếu thấy được đường lối giải dây, cách an toàn thoát nạn giờ này, hãy mau làm trẫm yên lòng nhé, sau trút chuyện xưa xuống trẫm đây." Lúc ấy bậc đại sĩ nghĩ thầm: "Vua này rất mê muội mù quáng, chẳng phân biệt được các hạng người ở đời. Vậy ta phải hành hạ một lát đã, rồi sẽ giải cứu vua." Và ngài đáp: "Hành động giờ đây quá muộn màng, vô cùng nguy hiểm lại gian nan. Thần không giải cứu quân vương được, ngài phải tự lo liệu số phần. Có giống voi bay giữa cõi không, lực thần đầy đủ thật vinh quang. Người nào có được loài voi ấy có thể bay cùng chúng thoát thân. Có giống ngựa bay giữa cõi không, lực thần đầy đủ thật vinh quang. Người nào có được loài phi mã có thể bay cùng chúng thoát nạn. Có các loài chim hoặc quỷ thần đủ tài bay bổng giữa không gian. Còn nay quá muộn nên người tục không thể làm gì quá khó khăn. Thần chẳng thể nào cứu chúa thượng, ngài cần quyết định việc riêng phần." Nghe vậy vua ngồi yên lặng không thốt một lời. Nhưng Senaka nghĩ thầm: "Không ai cứu giúp được vua, và bọn ta trừ bậc trí giả." Tuy thế vua lại quá kinh sợ nên không đáp lời ngài được. "Vậy ta sẽ hỏi ngài xem." Rồi lão cầu xin ngài qua hai dần kệ: "Một người không thể thấy bờ xa, ở giữa đại dương rộng lớn mà, khi nó tìm ra nơi trú ngụ, đủ đầy hạnh phúc với quan ca. Cũng vậy với quân sĩ đại dương, ngài là đất trú ngụ an toàn, ngài là tối thượng quân sư báo, xin giải cứu toàn thể thoát nàng." Bậc đại sĩ quở trách lão qua dần kệ: "Hành động giờ đây quá muộn màng, vô cùng nguy hiểm lại gian nan. Ta không giải cứu cho ngài được, ngài phải tự lo liệu số phần." Vua không tìm được lối thoát và quá khiếp sợ cho mạng sống của mình, nên không thể nói được lời gì với bậc đại sĩ cả, mà chỉ nghĩ rằng chắc lão Senaka có mưu kế, liền ngâm kệ này: "Hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy. Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này, Senaka trẫm hỏi khanh nhé, khanh nghĩ làm gì được ở đây?" Seneca nghĩ thầm: "Nhà vua hỏi mưu kế, thôi dù hay dù dở, ta cũng phải nói ra một kế cho ngài." Lão liền ngâm kệ: "Ta hãy đốt lên ngọn lửa cao, ở bên cửa lớn lấy gươm dao, chúng ta cùng đã thương nhau chết, chốc lát ta không sống nữa nào. Đừng để Brahmadat đại đế giết ta bằng cái chết dài lâu." Vua nghe vậy nổi cơn thịnh nộ, nghĩ thầm: "Cái đó thật xứng làm giàn quả cho ngươi cùng con cháu ngươi." Ông lại hỏi Putkusa và các người kia, kẻ nào cũng đều thưa trình ngu ngốc theo kiểu của mình, và đây là câu chuyện của họ. Vua hỏi: "Hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy, khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này, Putkusa trẫm hỏi Khanh nhé, Khanh nghĩ làm gì được ở đây? Putkusa đáp, chúng ta uống thuốc độc từ trần, chốc lát ta không phải sống còn. Đừng để Brahmadat Đại Đế giết ta bằng cái chết dần mòn. Vua hỏi, hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy. Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này. Kavinda trẫm hỏi Khanh nhé, Khanh nghĩ làm gì được ở đây? Kavinda đáp, chúng ta thắt cổ họng lìa đời, chốc lát ta không sống nữa rồi. Đừng để Brahmadat Đại Đế giết ta bằng cái chết lần hồi. Vua hỏi, hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy. Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này. Devinda trẫm hỏi Khanh nhé, Khanh nghĩ làm gì được ở đây? Devinda đáp, ta hãy đốt lên ngọn lửa cao, ở bên cửa lớn lấy gươm dao, chúng ta cùng đã thương nhau chết, chốc lát ta không sống nữa nào. Thần không thể cứu nguy chư vị, chỉ đại trí nhân có phép màu. Devinda nghĩ thầm, nhà vua đang làm gì thế? Ngọn lửa đây mà ngài lại đi thổi con đom đóm. Trừ Mahosadha ra, không ai giải cứu được ta. Thế mà nhà vua lại bỏ ngài và hỏi kế chúng ta, làm sao chúng ta biết được? Nghĩ thế xong, lão không thấy ai có mưu kế gì. Lão liền lặp lại mưu kế Sinaka đã đưa ra, rồi ca ngợi bậc đại sĩ qua hai dần kệ. Tâu đại vương, thần muốn nói đây, chúng ta cùng hỏi trí nhân này. Nếu như việc hỏi han đầy đủ, bậc trí nhân không thể giải dây, thì chúng ta cùng theo cách nọ Sinaka đã khuyến ta vậy. Nghe vậy, vua nhớ lại mình đã bạc đãi Bồ Tát trước kia, nên không thể nói gì thêm với ngài nữa, chỉ than thở khi lão nói vậy thôi. Giống kẻ đi tìm chất nhựa thông ở trong cây chuối hoặc cây bông, nên không thấy nhựa như ta vậy, không thể tìm lời giải khó khăn. Chỗ trú ta đây thật hãi hùng, như bầy voi ở chốn khô cằn, với người vô dụng và ngu xuẩn, chẳng biết làm gì để thoát thân. Tim ta hồi hộp miệng khô rang, lòng dạ ta nay thật bất an. Ta giống một người được đốt lửa, rồi đem phơi dưới nắng chang chang. Như cháy bên trong lửa thợ rèn, bên ngoài chẳng có thể nào xem. Lòng ta cũng vậy đang bừng cháy, nhưng chẳng một ai có thể nhìn. Nghe bậc trí giả nghĩ thầm, nhà vua đã vô cùng lo sợ, nếu ta không trấn an ngài, chắc ngài sẽ vỡ tim ra mà chết. Thế là ngài trấn an vua. Bậc đạo sư diễn tả cảnh này qua các dần kệ. Thế rồi trí giả Masada nhận thức điều hiền thiện tối đa. Khi ngài thấy mặt vua sầu thảm, ngài nói như vậy với đức vua: xin đừng sợ hãi Tấu Anh Quân, chúa tể đoàn Sa Mã Đại Hùng. Thần sẽ giải dây phò chúa thượng, như trăng bị nuốt bởi La Thần, như dần dương bị La Thần nuốt, như thể voi chìm xuống dưới bùn, như rắn bị giam trong vỏ kính, như con cá lọt lưới quay cuồng. Thần sẽ giải dây cứu đại vương, cùng đoàn Sa Mã với đoàn quân, sẽ làm kinh hãi Văn Ca Đế, như quả bị quăng đá quảng hồn. Có lợi ích gì là trí tuệ hoặc quân sư thuộc hạng tầm thường, không tài giải cứu phò minh chúa ra khỏi gian nguy bước cuối đường? Vua nghe vậy an lòng ngay, thế là ta được bình an rồi. Ông nghĩ thầm, mọi người đều hoan hỷ khi Bồ Tát nói lớn như sư tử rống. Lúc ấy Senaka hỏi, thưa bậc trí giả, làm thế nào ngài thoát ra cùng chúng thần cả đây? Bằng một đường hầm được trang hoàng thật đẹp, ngài bảo hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ngài ra lệnh cho quân hầu mở địa đạo này. Này, các ngươi hãy đến mở cửa miệng hầm ra. Vua Vedeha cùng quần thần sẽ đi qua địa đạo này. Họ đứng lên mở cửa hầm, toàn địa đạo sáng ngời như cung đình được trang hoàng của chư thiên. Bậc đạo sư giải thích chuyện này như sau. Nghe lệnh bậc trí giả, quân hầu của ngài mở cửa hầm và các then tự động. Họ trình bậc đại sĩ rằng cửa đã mở và ngài bảo vua: "Tâu chúa thượng, đã đến thời xin bước xuống khỏi thượng lầu." Vua liền bước xuống và Senaka cởi khăn trùm đầu buông áo ra. Bậc đại sĩ hỏi lão làm gì, lão đáp: "Thưa bậc trí giả, khi đi qua đường hầm, ta phải cởi khăn trùm đầu và buộc áo quần quanh mình cho chặt." Ngài đáp: "Này Senaka, đừng tưởng là ông phải bò lết suốt đường hầm. Nếu ông muốn cởi voi cứ cởi, hầm của ta cao ngất 18 gang tay, cửa rộng rãi, cứ mặc simi tốt đẹp vào như ông muốn rồi đi trước đức vua." Nói xong, Bồ Tát bảo Senaka đi trước, ngài đi cuối cùng, vua đi giữa. Và đây là lý do: trong hầm là cả một thế giới đồ ẩm thực, người ta vừa ăn uống vừa ngắm đường hầm bảo nhau: "Đừng đi vội, cứ ngắm đường hầm trang hoàng tuyệt đẹp này đã." Nhưng bậc đại sĩ đi sau vua thúc giục ông bước nhanh, trong lúc ông chiêm ngưỡng đường hầm được trang hoàng đẹp như cung đình chư thiên. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Senaka đi trước, Mahosaddha đi sau, vua ở giữa cùng đám quân thần. Bây giờ khi được biết vua đến nơi, quân hầu đem ra khỏi đường hầm bà thái hậu, hoàng tử, công chúa của vua kia để họ ở trước sân chầu rộng lớn. Vừa lúc ấy, vua này cùng Bồ Tát bước ra khỏi hầm. Khi bốn vị kia trông thấy vua và bậc trí giả, họ kinh hoàng đến chết cứng, hoảng sợ thét lên: "Chắc chắn ta ở trong tay địch rồi, chắc chắn quân sĩ của bậc trí giả đến bắt ta đấy." Còn vua Kulani sợ vua Vedeha trốn thoát. Lúc bấy giờ vua ấy ở cách sông Hằng khoảng một dặm, nghe tiếng họ thét to trong đêm vắng, ông muốn bảo: "Hình như giọng của hoàng hậu Nanda." Nhưng ông sợ bị cười nhạo, vì nghĩ quẩn như thế nên không nói gì. Lúc ấy bậc đại sĩ đặt công chúa Bankala Kandi trên một đám trân bảo và ra lệnh dẫy nước thánh lễ, trong khi ngài nói: "Tâu đại vương, vì nữ nhân này đại vương đến đây, vậy xin sắc phong nàng làm vương hậu." Họ mang đến 300 chiếc thuyền, vua bước ra khỏi sân chầu rộng lớn, ngự lên một chiếc thuyền được trang hoàng lộng lẫy, và bốn vị kia cũng bước lên cùng vua. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: vua Vedeha bước ra khỏi đường hầm ngự lên thuyền, và khi ông đã an vị, Mahosaddha khuyên nhủ ông: "Đây là quốc trượng, đây là quốc mẫu, tâu chứa thượng, ngài thường phụng dưỡng mẫu hậu ra sao thì xin phụng dưỡng quốc mẫu như vậy. Đây là hoàng tử cùng cha cùng mẹ với vương hậu, xin đại vương hãy bảo hộ Pankala Kandi, tâu chúa tể đoàn chiến xa." Còn Pankala Kandi là công chúa rất được nuông chiều, xin đại vương hãy yêu quý nàng, nàng là vương hậu của đại vương. Vua chấp thuận ngay. Nhưng tại sao bậc đại sĩ không nói gì đến hoàng thái hậu? Chỉ vì đó là một bà già. Bồ Tát nãy giờ đứng trên bờ nói đủ mọi việc như thế. Vua vừa thoát khỏi đại nạn chỉ muốn ra khỏi ngay, liền nói: "Dường như nói chuyện mà vẫn đứng trên bờ thế." Rồi vua ngâm kệ: "Nào, hãy nhanh chân bước xuống đò, sao dương nhi mãi đứng trên bờ? Ta vừa thoát được nơi nguy hiểm, ta hãy đi mau, Mahosaddha." Bậc đại sĩ đáp: "Tâu chúa thượng, thần đi cùng chúa thượng thì chẳng thuận tiện." Rồi ngài ngâm kệ: "Việc này không đúng, tấu quân vương, thần thủ lãnh toàn thể đạo quân, nếu bỏ đoàn quân và tẩu thoát, vậy toàn quân lính ở trong làng, rồi đây thần sẽ đem về cả theo lệnh Brahmadat thượng hoàng. Trong đám quân sĩ này có kẻ ngủ mệt vì đường xa, có kẻ ăn uống không biết ta khởi hành, và kẻ bệnh hoạn vì đã làm việc cùng thần 4 tháng nay, lại có nhiều kẻ hậu cần của thần. Thần không thể bỏ lại một tên lính nào mà đi cả, nên thần sẽ trở lui. Thần sẽ mang đi toàn quân sĩ ấy theo lệnh của vua Brahmadatta mà không cần một trận đánh nào. Xin đại vương hãy lên đường thật nhanh, không trì hoãn ở nơi nào, thần đã sắp đặt những trạm voi và xe ngựa trên lộ trình, nên đại vương có thể để lại những con vật nào mỏi mệt, còn những voi ngựa mạnh khỏe thì sẽ trở về Mithila nhanh chóng. Lúc ấy vua ngâm kệ: một đoàn quân quá nhỏ nhoi, làm sao thắng nổi đoàn người đông hơn? Đoàn quân yếu bị diệt vong, bởi đoàn quân mạnh trí nhân hỡi ngài. Bồ Tát ngâm kệ tiếp: một đoàn quân quá ít ỏi, có minh sư sẽ thắng người đông hơn. Nhưng không có vị dẫn đường, một vua thắng lắm quốc vương lẽ thường, khác gì với ánh chiêu dương, đánh tan bóng tối vinh quang mọi nhà. Nói lời này xong, bậc đại sĩ vái chào vua và tiễn ngài lên đường. Vua nhớ lại mình đã được giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù như thế nào, và chiếm được công chúa là đã đạt được tâm nguyện. Suy xét kỹ đến công đức của Bồ Tát, vua hân hoan diễn tả cho Senaka nghe những công đức ấy của bậc trí giả qua dần kệ sau: quốc sư hỡi Seneca, sống cùng người trí thật là lạc quan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Masada, cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Seneca ngâm kệ khác đáp lời vua, vừa tán dương bậc trí giả: muôn tâu chúa thượng, chúng ta sống cùng người trí thật là quan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Masada, cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Lúc ấy vua Vedeha đã qua sông cách chừng một dặm. Ông thấy ngôi làng mà Bồ Tát đã dựng sẵn, quân hầu do Bồ Tát giao nhiệm vụ tại đó cung cấp voi ngựa và các phương tiện chuyên chở khác, rồi dâng thức ăn uống. Vua giao lại những voi ngựa chuyên chở nào đã mệt mỏi, rồi nhận thứ khác và đi đến làng kế cận. Cứ thế, ông vượt qua cuộc hành trình dài trăm dặm đường, và sáng hôm sau, ông đến Mithila. Còn Bồ Tát khi đi đến cổng địa đạo, rút kiếm đeo trên vai ra, đem giấu trong cát. Rồi ngài trở vào địa đạo, đi đến kinh thành, tắm gội nước thơm, ăn uống cao lương mỹ vị xong, nghỉ ngơi trên bảo tọa, sung sướng nghĩ rằng tâm nguyện của ngài đã thành đạt. Khi đêm tàn, vua Kulani ra lệnh quân sĩ vào kinh thành. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: hoàng đế Kulani đại cường đã canh giữ kỹ suốt đêm trường. Rạng đông vừa đến thành Upat, đang ngự trên lưng của tượng dương. Mãnh tượng 60 tuổi đã già, đại vương hùng dũng Pankala, quân trang vũ khí toàn châu báu, cung nắm trong tay cất tiếng ra. Sau đó vua miêu tả chúng đủ loại, truyền lệnh đại quân tề tự ngay, lên voi vệ sĩ chiến xa này, các người thiện xạ và cung thủ tất cả cùng nhau tụ họp đây. Bấy giờ vua ra lệnh họ bắt sống vua Vedeha, đưa hết các voi chiến có ngà, 60 tuổi thọ dẫm tan ra, kinh thành mới dựng cao sang ấy do chính đại vương Vedeha. Hãy bắn tên ra mọi phía này, từ bao cung nọ đám tên bay, như răng bò nghé đầu tên nhọn, đâm thủng tận xương bọn chúng ngay. Anh hùng tiến tới giáp bào mang, vũ khí cầm tay khéo điểm trang, dũng mãnh can trường và tự nguyện, sẵn sàng đối diện với voi đàn. Các gươm giáo được tẩm dầu trong, đầu nhọn lung linh tựa lửa hồng, lấp lánh như chùm sao hội tụ, cả trăm tinh tú giữa hư không. Khi các anh hùng ấy tấn công, mang bào giáp vũ khí hiên ngang, không hề tháo chạy bao giờ cả. Như vậy làm sao vi đế vương có thể tìm đường nào tẩu thoát, cho dù bay bổng tựa chim muông? 39,000 chiến sĩ ta chưa từng thấy thế bao giờ. Toàn quân được chọn rất tinh nhuệ, tất cả hùng quân của nước nhà. Hãy nhìn voi mạnh đủ đôi ngà, tu điểm cân đai đẹp mắt ta, tuổi thọ 60 lân ngất ngưỡng, các dương tử rực rỡ xa hoa. trang hoàng lộng lẫy bao xi máu như các thiên thần Nandana. Gươm màu cá bạc tẩm dầu trơn, lấp lánh anh hùng nắm vững vàng, bén nhọn sáng ngời hoàn hảo quá, được làm bằng thép luyện nhiều lần. Gươm mạnh do bao dũng sĩ cầm, những người chiến đấu mãi không ngừng, kim hoàng vàng ánh đai màu đỏ, gươm sáng lung linh lúc dãy dùng, như chớp lòe trong mây xám ngắt, anh hùng mang giáp dãy cờ tung, có tài dùng kiếm và khiên mộc, nắm chặt chui gươm thiện chiến quân. Bị dây bởi chiến sĩ anh hùng, như vậy trên lưng voi tấn công, ngươi chẳng có nơi nào tẩu thoát. Ta không thấy một lực oai thần giúp ngươi trở lại kinh thành cũ, ở tại Mithila biết chăng? Vua này ham dọa vua Vedeha như vậy, nghĩ rằng sẽ bắt được vua kia lúc ấy ngay tại chỗ, nên thúc voi đi nhanh hơn, ban lệnh quân sĩ bắt được là đánh và giết đi. Vua Kulani tiến vào thành Upakari như dòng thác lũ. Lúc ấy các thám tử của bậc đại sĩ nghĩ thầm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và đám hậu cần xúm xích quanh ngài. Ngay lúc này Bồ Tát đứng dậy khỏi tọa sàng, quân hầu giúp ngài tắm rửa xong, ngài dùng điểm tâm rồi mặc simi kashi trị giá cả 100 đồng tiền vàng, hồng y khoác lên bên vai, mang gậy biểu thị tước vị của ngài, có gắn 7 bảo vật, đôi hài vàng mang ở chân, phe phẩy quạt sơn ngưu như một vị thiên thần được trang hoàng rực rỡ, bước lên thượng lầu, mở cửa sổ xuất hiện trước vua Kulani, đi đi lại lại với dáng điệu uy nghi của một vị thiên chủ. Còn vua Kulani trông thấy dung sắc của ngài, không thể nào giữ được lòng bình thản, mà vội lao lên mình voi, tưởng rằng có thể bắt được ngài ngay lúc đó. Bậc trí giả nghĩ thầm, vua ấy vội đến chỗ kia và tưởng vua Vedeha sẽ bị bắt, mà không biết rằng chính các hoàng tử công chúa đã bị bắt, còn đại vương ta đã đi rồi. Ta sẽ xuất đầu lộ diện với một tấm gương vàng chói và nói chuyện với vua này. Thế là đứng ở cửa sổ, ngài thốt lên những lời này với giọng ngọt ngào như mật. Sao ngài thúc giục mãi con voi? Ngài đến với khuôn mặt thật tươi, ngài nghĩ là ngài tròn ước muốn, ném cung ấy xuống ném tên thôi, cởi ngay bào giáp kia ngời sáng cùng với san hô các ngọc trai. Khi vua nghe lời ấy của ngài, ông nghĩ thầm, tên nông dân kia đang chế nhạo ta, hôm nay ta sẽ chứng kiến điều cần làm cho gã ấy. Rồi ông nói giọng hăm dọa, trong ngươi có dáng điệu vui tươi, người nói lời ra với nụ cười, giờ chết của ngươi nay sắp đến, cho nên vẻ đẹp hiện ra ngoài. Khi hai vị đang nói chuyện như trên, đám quân sĩ chú ý đến hảo tướng của bậc đại sĩ, liền bảo nhau, đại vương đang đàm đạo với bậc trí giả Mahosaddha, các ngài đang bàn luận gì đây, ta thử nghe xem sao. Rồi họ đến gần vua, nhưng bậc trí giả khi nghe vua nói xong liền đáp lại, đại vương không biết ta là trí giả Mahosaddha, ta không để đại vương giết ta đâu, mưu kế đại vương đã hỏng, những điều đại vương cùng Kevata đã nghĩ trong tâm không xảy ra đâu, mà vừa xảy ra những việc đại vương chỉ nói đầu môi chót lưỡi. Rồi ngài giải thích sự việc như sau: sấm sét của ngài thật uổng công, âm mưu đã hỏng hỡi quân vương, vua ta khó bắt cho ngài quá, như tuấn mã so với ngựa thường, vua ta đã vượt quá sông Hằng, vào tối qua cùng các cận thần, ngài sẽ giống như con quạ nọ, cố công săn bắt thiên nga vương. Một lần nữa, như con sư tử dương bờm dũng mãnh, ngài phát họa một ảnh dụ qua các lời sau: chó rừng đang ở giữa đêm trường, nhìn thấy hoa cây phượng đỏ hồng, cứ tưởng hoa kia là miếng thịt, súc sinh hạ liệt họp từng đàn. Khi các canh khuya ấy đã qua, mặt trời đã xuất hiện dần ra, chó nhìn cây phượng đầy hoa nở, thất vọng súc sinh thật xấu xa. Hỡi đại vương cũng giống các vua, đã bao vây chúa Vi Đề Ha, sẽ tan hy vọng và đi mất, như lũ chó rừng tránh phượng hoa. Khi vua nghe những lời lẽ can cường như vậy, nghĩ thầm: tên nông dân này nói năng thật bạo dạn, chắc chắn vua Vedeha đã trốn thoát. Vua liền nổi cơn thịnh nộ, nghĩ thầm: xưa kia vì tên nông dân này mà ta chẳng còn mảnh vải che thân, nay cũng vì gã mà kẻ thù đã làm hại ta quá nhiều, ta phải trả thù gã cả hai chuyện mới được. Vua liền ban lệnh như sau: cắt hết tay chân tai mũi ra, vì tên kia thả Vedeha, kẻ thù đã thoát tay ta đó, xẻo thịt đem xiên nấu chín mà. Vì tên kia thả Vedeha, kẻ thù đã thoát khỏi tay ta, như tấm da trâu trải đất bằng, hoặc da sư hổ được đem căng bằng cây cọc vậy, ta mong muốn căng nọc nó và lấy giáo đâm, vì nó thả Vedeha tể, kẻ thù ta thoát khỏi giam cầm. Nghe vậy, bậc đại sĩ mỉm cười nghĩ thầm: vua này không biết là hoàng hậu và hoàng gia đã được ta trở về Mithila rồi, nên mới ra lệnh bắt ta như vậy. Nhưng trong cơn thịnh nộ, vua ấy có thể lấy cung tên đâm xuyên thân ta, hay là một việc gì đó cho hả dạ. Vậy ta phải làm vua ấy hoảng hốt đau buồn rồi ngất xỉu trên lưng voi khi ta kể chuyện cho vua nghe mới được. Ngài liền nói: nếu chặt tay chân tai mũi ta, Vedeha sẽ chặt Kanda, Kandi hoàng hậu Nanda nữa, công chúa cùng hoàng tử cả nhà. Nếu xẻo ta rồi xiên thịt ta, Vedeha sẽ xẻo Kanda, Kandi hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. Nếu đóng cọc ta đâm giáo ta, Vedeha sẽ đóng cọc Kanda, Kandi hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. Vậy việc kia đã được mật bàn giữa ta và chính Vedeha vương, giống như tấm chắn bằng da thuộc dày 100 tầng được khéo làm bởi các thợ da lập vật dụng đề phòng tên nọ bắn xuyên ngang. Ta mang hạnh phúc tránh đau buồn cho chúa Vedeha dễ dàng, ta thoát âm mưu ngài dự tính như khiên tránh khỏi mũi tên đâm. Nghe thế, vua nghĩ thầm: tên nông dân này nói gì thế, nếu ta làm gì gã thì vua Vedeha cũng sẽ làm thế cho gia quyến ta ư? Gã chẳng biết ta đã cho canh phòng thê tử ta rất cẩn mật, nên cứ dọa ta như thế, vì sợ chết ngay đây ta không tin lời gã nói đâu. Bậc đại sĩ đoán biết rằng vua tưởng ngài nói thế vì sợ chết, nên ngài quyết định giải thích rõ. Ngài nói: đại vương xin hãy bước vào trong, các nội cung đều đã trống không, hoàng hậu, hoàng nhi, hoàng thái hậu thảy đều được dẫn xuống đường hầm. Chiến vương hỡi, họ được giao phó Vedeha vương giám sát hộ phòng. Lúc ấy vua nghĩ thầm: bậc trí giả này nói có vẻ chắc chắn, ta đã nghe đêm qua bên sông Hằng có giọng của hoàng hậu Nanda. Bậc trí giả này thật là tài tình, chắc đang nói sự thật đây. Vua thốt nhiên đau khổ ghê gớm, nhưng cố thu hết can đảm giấu nỗi buồn phiền, phán bảo thị vệ đi điều tra tin tức và ngâm kệ này: mau bước vào trong các nội cung xem lời tên nọ đúng hay không. Tên thị giả cùng quân hầu đi ra mở cửa cung bước vào. Ở đó toàn kẻ tay chân bị trói, dễ nhét vào mồm, treo trên cọc. Gã thấy quân canh hậu cung, những tên lùn gù lưng đều thế, cả chén bát đổ dở dung dãi khắp nơi, cùng với thức ăn uống, cửa kho tàng đều bị mở tung. Kho đã bị cướp phá sạch, các phòng ngủ mở toang cửa, bầy quạ bay qua cửa sổ mở vào trong, chẳng khác nào một làng bỏ hoang hay bãi tha ma. Gã thấy cung điện trong cảnh tiêu điều ấy, liền báo tin cho vua: Mahosat nói đúng, minh quân, nội điện hoàng cung đã trống không, như một làng bên bờ bến nước, được bầy quạ trú ẩn đơn thân. Vua run rẩy buồn rầu sợ mất các người thân yêu, liền nói: "Ta gặp nỗi đau buồn này cũng do gã nông dân kia." Rồi giống như con rắn bị đánh một gậy, ông hết sức phẫn nộ với Bồ Tát. Khi bậc đại sĩ thấy dáng điệu của vua như vậy, ngài nghĩ thầm: "Nhà vua này đang được đại vinh hiển, nếu trong cơn thịnh nộ, liền nói: ta phải làm gì trước những việc như thế? Vì lòng kiêu mạn của chướng sĩ, vua ấy có thể làm hại ta. Giả sử ta tả sắc đẹp của hoàng hậu Nanda cho vua nghe, làm như thế ông chưa từng gặp được hoàng hậu, ông sẽ thương nhớ bà và hiểu rằng ông sẽ không bao giờ thấy lại được nữ báo ấy nếu giết ta đi. Như vậy vì thương yêu hoàng hậu, vua sẽ không làm hại ta nữa." Thế là đứng an toàn trên thượng lầu, ngài khoác cánh tay sắt vàng ống từ dưới vạt hồng y của ngài lên và chỉ về hướng hoàng hậu đã ra đi. Ngài tả dung sắc của hoàng hậu như vậy: